cô không thể không nghĩ tới những nhân viên tiếp tân của ba công ty mà gần đây cô đã gặp. Công ty Việt Phong, nhân viên tiếp tân đúng là thích kiếm chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng biết thân biết phận. Tập đoàn Tô Thị nhà cô, đám nhân viên tiếp tân đúng là rác rưởi. Nhân viên tiếp tân của LK thật là giống với Trần Minh Tân, công tử phần mình rất thành thật. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cong lên môi cười. An Hạ thấy vậy liền trêu cô. Bây giờ mới là đầu thu thôi, cậu lại đang như ở mùa xuân ấy nhỉ? Cậu mới là đang phát xuân đó. Vừa đúng lúc thang máy đã đến nơi, Tô Ánh Nguyệt nhẫn tâm cốc đầu An Hạ vài cái rồi mới sải bước ra ngoài. Cô Tô đến rồi, tổng giám đốc đang ở văn phòng đợi cô, tôi đưa hai cô qua đó. Thư ký của Trần Minh Tân nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt liền nở nụ cười chào hỏi cô. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt và An Hạ đi theo sau thư ký. Trong văn phòng của Trần Minh Tân, thư ký đưa hai người họ vào trong cung kính mở miệng nói. Tổng giám đốc, cô Tô và cô An đã đến rồi. Trần Minh Tân không biết đang chăm chú xem cái gì, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mời ngồi ở đây, tổng giám đốc mới đến công ty mấy ngày nên vẫn còn nhiều việc phải xử lý, mong hai cô thông cảm. Tuy thư ký nhìn ra quan hệ của Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nhất định không bình thường, nhưng trước khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cô chỉ là một người làm công, việc gì nên nói thì nói, việc gì nên làm thì làm. Cô rót nước cho bọn họ xong liền quay người ra ngoài. Hai phút sau, Trần Minh Tân mới đứng lên đi qua đó. Lúc tầm mắt rơi trên người của Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt anh lóe lên một tia ám muội, thật nhanh liền biến mất. Tô Ánh Nguyệt hôm nay mặc một bộ đồng phục, áo hơi ngắn, váy ôm sát. Bộ đồng phục màu đen càng làm tôn thêm đường cong hoàn mỹ trên người của cô. Chiếc eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một tay cũng có thể bóp gãy. Đôi chân dài trắng nõn thật là trêu ngươi mà. Trần Minh Tân cảm thấy cổ họng nóng rát, vươn tay kéo lỏng cà vạt ra, mới ngồi xuống đối diện bọn họ. Bắt đầu đi, các cô chỉ có một tiếng thôi. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Anh giải thích, hôm nay có rất nhiều việc, phải cân bằng thời gian hợp lý. Tô Ánh Nguyệt xém chút nữa quên, làm tổng giám đốc của tập đoàn LK, đương nhiên anh sẽ rất bận rộn. Cũng không nói nhiều nữa, cô tiếp tục bắt đầu từ phần còn sang giờ ở tuần trước. Bởi vì những lời mà Trần Minh Tân nói lần trước, cô trở về luyện tập rất nhiều, cảm thấy cuối cùng cũng có thể làm mình nở mày nở mặt trước mặt anh được rồi. Nội dung hôm nay bàn bạc xong rất nhanh, Trần Minh Tân trong suốt quá trình thảo luận vẫn rất kiệm lời, cuối cùng cũng thốt ra một câu đánh giá. Ừ, có tiến bộ. Tô Ánh Nguyệt bảnh môi, muốn trấn áp sự hưng phấn trong lòng mình, ai dè Trần Minh Tân lại buông thêm một câu. Có điều so với tiêu chuẩn của tôi vẫn còn kém xa. Tô Ánh Nguyệt nghẹn lại, cục tức này đúng là nuốt không trôi mà. Sau đó cô cũng cứng nhắc mở miệng nói. Trần tiên sinh nói rất đúng, tôi vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải học. Trần Minh Tân híp mắt nhìn cô, thấy cô miễn cưỡng cười như vậy, lòng có chút suy tính. Giận rồi sao? Xem ra đối với phụ nữ vẫn là không nên nói thẳng toẹt ra như vậy. An Hạ ngồi bên cạnh, thấy bọn họ đối mắt qua lại như vậy, bèn tự giác mở miệng nói. Thật ngại quá, Trần tiên sinh, tôi hơi mót, tôi đi vệ sinh một lát. Anh và Ánh Nguyệt cứ nói chuyện với nhau đi. Nói xong, cầm túi tài liệu lên thẳng tiến ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt miệng thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn chằm chằm bóng lưng An Hạ. Chắc cậu ta lúc ra ngoài quên mang não rồi đây. Đi vệ sinh còn mang theo túi tài liệu làm gì? Kể từ hôm ăn lẩu với bọn họ ở nhà, đây chính là lần đầu tiên mà Tô Ánh Nguyệt gặp lại Trần Minh Tân. Dù đã quyết tâm không suy nghĩ nhiều nữa, công việc cũng bàn xong rồi, vẫn là không nên ở riêng với anh ta như vậy. Cô đứng dậy. Trần tiên sinh, vậy tôi cũng ra ngoài trước. Câu sau cô vẫn chưa nói hết thì Trần Minh Tân trực tiếp ngắt lời cô. Em cũng muốn đi vệ sinh sao? Đúng vậy, con người có tam cấp mà. Tam cấp có nhiều cách hiểu, nhưng ở đây chỉ là ba sự gấp gáp của con người, bao gồm tiểu tiện, đại tiện và xỉ hơi. Vậy tôi cũng có, chúng ta cùng đi. Cũng không phải là trẻ mẫu giáo, còn dắt tay nhau đi vệ sinh nữa chứ. Thấy vẻ mặt cứng đờ như hóa đá của Tô Ánh Nguyệt, đáy mắt Trần Minh Tân hiện lên ý cười. Sao vậy, không đi nữa sao? Tôi phải đi trước đây, công ty vẫn còn nhiều việc. Mối quan hệ giữa cô và Trần Minh Tân vẫn dây dưa không rõ ràng, điều này khiến cô có chút phiền não. Trần Minh Tân đột nhiên đứng phát dậy, vòng qua bàn tiến đến trước mặt cô.